Cách con nhóc chọc hồng trần. Chương 31, non xanh nước biếc, tình thơ ý họa. Góc truyện audio.com. Hai người bình an vô sự trong hai ngày đường tiếp theo. Lục y cô nương kia cũng không xuất hiện quấy rối nữa. Lúc này hai người chỉ cần vượt qua một khe núi là đến chân núi Yến Hoàn Sơn. Thu Anh đào chân đi cả nhắc nhìn ra xa này dòng sông chín khúc uốn quanh. Nước sông trong suốt, hai bên vách đá sừng sững. Trên bờ sông cũng không có đường đi, cho nên đi thuyền là phương tiện giao thông duy nhất. Đi lên, Mộ Giai Nam mua được bè gỗ từ một người lái đò. Chỉ vì lái đò không chịu đưa bọn họ lên Yến Hoàn Sơn. Lái đò trong lúc thu bạc còn luôn miệng dặn dò, vượt qua khúc sông nhỏ này sẽ gặp một con sông lớn. Đây là con đường đi Yến Hoàn Sơn, trên sông dày đặc sương mù, mà trong sương mù lượn lờ rất dễ lạc phương hướng. Dân chúng hai bên bờ sông khi đi vào đây đều bị mất tích. Cho nên bọn họ rất kiêng kỵ mà tránh xa, nhưng cũng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ không sợ mà đi Yến Hoàn Sơn. Y làm lái đò đã lâu năm, cũng thấy qua rất nhiều việc, những hào kiệt có thể sống mà trở ra không có mấy người. Cho nên bình thường những người lái đò cũng không tới gần con sông đó. Người lái đò tỏ vẻ hai người họ đi chuyến này sẽ giữ nhiều lành ít. Người dọa chết người mà. Thu Anh đào nghe vậy hai chân mềm nhũn ra, nhưng thấy Mộ Giai Nam thần sắc bình tĩnh, nàng cũng có chút ngượng ngùng. Nàng từ chỗ thôn phụ mua hơn 30 cái bánh bao lớn. Nàng không muốn chưa tới nơi đã bị đói chết. Thôn phụ cũng rất nhiệt tình, nắm tay Thu Anh đào, biểu tình cực kỳ phiền muộn, ánh mắt như đang nhìn một người sắp chết. Tuổi còn trẻ mà ai? Thu Anh đào rút tay lại. Lúc này nàng cười so với khóc còn khó coi hơn. Nàng ôm một túi bánh bao lớn lên bè gỗ. Chỉ vì Mộ Giai Nam cảnh cáo nàng nếu không lên bè gỗ hắn sẽ không đợi nàng. Bè gỗ không giống thuyền gỗ vững chắc, bè gỗ hai bên cũng không có vách ngăn, giống như một cây gỗ khô trôi tùy ý trên sông. Nước sông lạnh như băng vậy mà còn có người khoát nước lên rửa mặt. Thu Anh đào ôm chặt túi bánh bao ngồi trên ghế trúc. Cảm xúc khẩn trương dần dần bị cảnh đẹp bốn phía làm giảm bớt. Từng đợt không khí tê mát như bạc hà thấm vào ruột gan. Non xanh nước biếc mây vờn quanh, bầy khỉ núi kết thành từng đội chơi đùa trên cành cây. Âm thanh líu ríu tê cười, nước sông trong vắt thấy cả đáy. Cá vây xung quanh bè gỗ vui đùa, Thu Anh đào lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy. Nàng cảm nhận được thiên nhiên nơi này rất tuyệt, cảnh đẹp nguyên thủy gần trong gang tấc. An nhàn yên tĩnh, nàng từ trong túi lấy ra một cái bánh bao, bẻ một miếng thả xuống sông, chỉ thấy bầy cá chen chúc lao tới, thân cá chuyển động làm mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng. Thu Anh đào nhìn đàn cá hoạt bát đáng yêu như tiểu hài tử. Chơi rất vui nha, nhưng cá tụ đến càng nhiều nàng càng vui vẻ đến quên hết tất cả. Chỉ chốc lát sau nàng đã đem 5-6 cái bánh bao cho cá ăn. Thu Anh đào không biết hành động này của nàng đã dẫn tới một con cá màu xanh lam lớn hơn nửa thước. Thu Anh đào kinh ngạc mở lớn miệng, chỉ vây cá rất lớn lộ ra trên mặt nước, vội vàng xoay người về phía Mộ Giai Nam đang ở cuối bè gỗ. Trong lúc đó Mộ Giai Nam cũng cảm nhận được bè gỗ bị cá lớn làm cho lắc lư không ngừng. Hắn thấy Nghiêu Nữu Nữu còn muốn đem toàn bộ bánh bao quăng xuống nước cho cá lớn ăn, ngươi tới trèo bè gỗ. Thu Anh đào chu miệng lên, kỳ thật Mộ Giai Nam đứng trèo bè gỗ nhìn rất có phong thái. Dung mạo càng xuất hơn, nàng còn đang hưởng thụ khung cảnh lạc thù với Mỹ Nam. Rất tình thơ ý họa, nhưng người này chính là không muốn làm cho nàng vừa lòng đẹp ý mà. Mộ Giai Nam mang biểu tình không tình nguyện của nàng thu vào đáy mắt. Giương tay ra, đem xào trúc đưa cho Thu Anh đào. Thu Anh đào cúi đầu ủ rũ đứng lên, nhưng bè gỗ không được vững vàng. Nàng đứng tại chỗ lắc lư vài cái, mới như đi trên băng mỏng đi về cuối bè. Mộ Giai Nam đi lên ngồi ở đầu bè gỗ, ngoái đầu nhìn lại Thu Anh đào nháy mắt mấy cái. Cố lên, đến phiên ngươi làm nóng thân thể một lúc. Thu Anh đào liếc mắt nhìn hắn, nàng chưa bao giờ trèo bè gỗ nha. Thu Anh Đào giơ sào trúc lên nhìn, nhưng mà chắc cũng không khó trèo nhỉ. Để một đầu sào trúc vào nước làm điểm tựa, dùng sức đẩy bè gỗ đi về phía trước chắc không thành vấn đề đi. Nàng trong lòng vừa nghĩ thì liền làm như vậy, nhưng ý nghĩ và sự thật luôn trái ngược nhau. Mặc kệ nàng ra sức đem sào trúc ở trong nước đẩy đi như thế nào, thì bè gỗ cũng chỉ quay vòng vòng một chỗ. Mộ Giai Nam không chút áy náy xoay người, ngồi trên ghế trúc, trong tay cầm một cành cây chỉ huy. Thực ngốc à nữu nữu, ngươi đem một đầu trúc cắm vào bùn trong nước, sau đó chỉ cần đẩy về phía trước thôi. Không cần cậy mạnh như vậy đâu. Thu Anh Đào còn chưa nắm được quy tắc trèo bè gỗ, chỉ có thể nhích một bước lại chậm rãi cắm sào trúc xuống nước. Tóm lại tốc độ tuy chậm gì gì nhưng cũng có thể đi về phía trước. Nhưng sào trúc cầm trong tay thật sự so với trong tưởng tượng càng khó khống chế hơn. Không đúng, nó là phi thường không nghe lời. Ngươi muốn đi đông bè gỗ lại sang tây. Giờ phút này tâm tình Du Hồ không còn sót lại chút gì. Nàng nhớ lại chuyến đi du lịch khi nàng chưa xuyên qua. Lúc đó nàng còn buộc thuyền phu phải sang đông sang tây để đi thám hiểm. Lúc này nàng mới cảm nhận được nghề nào cũng có trạng nguyên nha. Mộ Giai Nam thừa dịp nghỉ ngơi mà sửa sang lại binh khí. Ám khí, mặc dù hắn không đến mức sợ hãi Yến Hoàn Sơn, nhưng đối mặt với một nơi không biết gì vẫn là cẩn thận tốt hơn. Giờ phút này Mộ Giai Na, liền ngồi xổm xuống bè mà trà lau, lắp ráp tế thiết liên, ta nghĩ vũ khí bằng thép hình hoa sen AH, khi binh khí hình thù kỳ quái bày ra trước mặt, Thu Anh Đào mới phát hiện Mộ Giai Nam rất giống như pháp sư. Từ cổ tay áo liền lấy ra hơn 10 loại ám khí. Nhỏ thì có tú hoa châm, lớn hơn thì có chủy thủ, còn có vài thứ như thuốc nổ nữa. Mặc dù không có uy lực như hỏa tiễn đại pháo, nhưng nàng cảm giác so với trang bị của bộ đội đặc chủng còn tinh nhuệ hơn. Tóm lại làm người ta nhìn hoa cả mắt, chẳng trách hắn không sợ cái gì. Chỉ cần mấy thứ này thôi, là có thể giết chết hơn 100 người rồi. Đợi Mộ Giai Nam chỉnh lý xong mọi thứ, lại đem song đao vắt sau lưng, Thu Anh Đào mới chú ý tới trên ngón tay Mộ Giai Nam không đeo nhẫn bạc. Mắt thường có thể nhìn thấy ngoài song đao thì chỉ có ánh vàng rực rỡ của chóc yêu cô, nàng không khỏi nhìn xuống phân nửa chóc yêu cô còn lại trên cổ. Tay mình, tâm tình trở nên buồn bực, có lẽ thứ này cả đời nàng cũng không thể tháo ra rồi. Nó giống như yêu nghiệt cùng nàng sống hết quãng đời còn lại. Thanh âm nhạc khúc du dương lượn lờ, Thu Anh Đào ngẩng đầu lên nhìn thấy Mộ Giai Nam ngồi đưa lưng về phía nàng. Quần áo giả hiệp khách không thể che giấu khí chất tao nhã của Mộ Giai Nam. Hắn thảnh thơi ngồi trên ghế trúc thổi phiến lá, dưới bầu trời quang đãng, nước sông xanh biếc chảy xuôi, bè gỗ nho nhỏ thuận theo gió chậm rãi trôi đi. Nơi núi non hùng vĩ tràn ngập phong cách cổ xưa, tao nhã và thanh bình, chim chóc trong tiếng nhạc dương cánh nhảy múa, mọi thứ hài hòa như một bức tranh sơn thủy. Hai, đoạn này mệt chết ta, Thu Anh Đào tự xem như mình đang thưởng thức một bức tranh đẹp. Khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên, ít nhất trong lúc hắn quay lưng về phía nàng, nàng có thể không cần che giấu mà nhìn hắn, hình ảnh khắc sâu vào tâm trí. Sẽ là một hồi ức đẹp của nàng. Thu Anh Đào rất muốn lớn tiếng nói chuyến đi này không tệ. Cho dù kết quả có như thế nào, nàng cũng muốn giống như hiện tại. Không cần lo lắng, mang theo tò mò và sợ hãi mà đến nơi thần bí. Hưởng thụ hành trình thám hiểm, có lẽ nàng sẽ thất vọng mà trở về. Nhưng những nơi nàng từng đi qua đều in sâu vào trái tim. Mộ Giai Nam không mục đích nhìn thẳng phía trước. Hắn giống như nhàn nhã thổi nhạc khúc, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia phiền muộn. Hắn không muốn nhìn chăm chú bóng dáng Nghiêu Nữu Nữu. Như vậy sẽ làm cho hắn có cảm giác nàng vừa gần vừa xa. Khi hắn nóng lòng chạy đến gần, một lòng suy nghĩ mau chóng đến nơi. Nhưng khi hắn sắp đến gần nàng, hắn lại hy vọng vẫn giữ khoảng cách như xưa với nàng. Ánh nắng chói chang nhưng không xâm nhập được vào lòng hắn. Hắn muốn giống như trước, cô đơn, lạnh lùng, chẳng lẽ, hắn vừa sinh ra thì đã định sẵn phải vì người khác lo lắng sao? Tự do tự tại mà sống lại là một loại hy vọng xa vời. Một lúc sau, từ việc chuyển động chậm gì gì, Thu Anh Đào cũng trèo bè gỗ chậm rãi vượt qua con sông dài đến trước cửa một sơn động. Cửa động bao phủ một tầng sương khí, lộ ra một vòng băng hàn, hơi thở nguy hiểm, Mộ Giai Nam đứng dậy tiếp nhận sao trúc, đưa cho Thu Anh Đào một cây đuốc, đến phía trước ngồi đi, Thu Anh Đào nói sao nghe vậy, nàng giơ cây đuốc ngồi trở lại ghế trúc, khi bè gỗ tiến vào sơn động, vách động tí tách rơi xuống vài giọt nước, xung quanh xuất hiện khí lạnh, Thu Anh Đào giơ cao cây đuốc, thấy vậy vô số động vật lập tức bay xẹt qua trước mắt nàng. Thu Anh Đào sợ tới mức hai tay ôm đầu, tiện tay đem cây đuốc quăng xuống sông trong bóng tối giơ tay không nhìn thấy rõ năm ngón. Càng làm nàng cảm thấy khủng hoảng hơn, nàng run run đi về cuối bè gỗ tìm kiếm Mộ Giai Nam. Nàng vừa đi được hai bước đã bị Mộ Giai Nam ôm lấy chỉ là rơi thôi. Đừng sợ, Thu Anh Đào nhất thời một tay nắm lấy cổ tay áo Mộ Giai Nam. Một tay che cổ, ma cà rồng sao, Mộ Giai Nam đốt lên cây đuốc khác, đem sơn động tối đen chiếu sáng lên, chỉ thấy trên đỉnh sơn động rơi dày đặc, mà những con rơi này cũng vì bị kinh hách mà bay tán loạn. Hắn cúi đầu nhìn xuống Nghiêu Nữu Nữu, vốn định chế nhạo nàng vài câu, lại phát hiện nàng lạnh run cuộn mình lại Mộ Giai Nam không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Trong tiềm thức hắn vẫn cho rằng lá gan Nghiêu Nữu Nữu to hơn so với nữ tử khác. Nhưng sự thật chứng minh nàng cũng là một tiểu cô nương mà thôi. Mộ Giai Nam trầm mặc một lúc, phát hiện bè gỗ vẫn đang chậm rãi trôi đi, chứng tỏ dòng nước chảy xuôi. Hắn gác sao trúc lên bè gỗ, ngồi xuống ôm Nghiêu Nữu Nữu để nàng ngồi trên đùi. Dùng bàn tay chống vào vách động dùng lực đẩy thuyền về phía trước hắn âm thanh mang đậm ý cười. Vọng đi trong sơn động, thật lâu trước kia, có một tiểu cô nương sức mạnh như trâu, nhưng lá gan so với chuột còn nhỏ hơn, nàng còn muốn làm nữ hiệp bênh vực kẻ yếu. Ngươi đoán xem nàng là ai? Ha ha, không phải nàng, nàng chỉ là có một chút khẩn trương mà thôi, nhưng bè gỗ cũng không chắc chắn lắm. Thu Anh Đào không dám lộn xộn, càng không có lòng dạ đi phản bác, nàng hai tay che mặt, thành thành thật thật ngồi trên đùi Mộ Giai Nam, nàng là bất đắc dĩ mới ngồi gần hắn. Thật sự là như vậy, Mộ Giai Nam vốn là Sơn Đại Vương, đương nhiên không để ý lắm đến đám chim bay cá nhảy này. Chỉ là có người bất ngờ xuất hiện cho nên mới dọa đến bọn chúng. Hắn ngước lên nhìn những con rơi nói. Chúng ta rất nhanh chóng ra khỏi đây, sẽ không thương tổn đến các ngươi. Thu Anh Đào thấy hắn ngây thơ nói chuyện với đàn rơi. Nàng không khỏi liếc Mộ Giai Nam một cái, nghĩ đến cảnh hắn lãnh khốc vô tình giết người, thật làm người ta không rét mà run. Hắn khi thì lãnh khốc khi thì chân thành, đúng là làm cho người ta đoán không ra mà. Mộ Giai Nam nghiêng đầu nháy mắt mấy cái với Thu Anh Đào. Ra vẻ khẩn trương dặn dò, mau che mặt lại, dung mạo của ngươi sẽ dọa mấy con rơi mất. Thu Anh Đào tức giận, nàng ngẩng đầu lên trên, đưa gương mặt ra triển lãm, nàng muốn chứng minh mình không xấu như vậy, đương nhiên nàng cũng không ý thức được hành vi ngây thơ của mình. Đồng thời nàng cũng phát hiện những con rơi này thật ra cũng không đáng sợ. Mộ Giai Nam không có ý tốt. Cố ý giơ cao cây đuốc sợ hãi nói. Mau nhìn, thật là ngươi dọa lũ rơi rồi a. Trong lúc hắn nói chuyện, đám rơi như rất phối hợp che mặt tránh né ánh sáng. Thu Anh Đào không hiểu là rơi chán ghét ánh sáng. Nàng cực kỳ kinh ngạc mở lớn miệng, không tự chủ được sờ sờ khuôn mặt. Chẳng lẽ mình bộ dạng rất xấu sao? Nàng buồn bực cúi đầu vuốt phẳng góc áo. Cái gì sợ hãi hay không sợ hãi cũng bị nàng sớm ra khỏi đầu. Ô ô, Mộ Giai Nam khẳng định hiểu được tiếng rơi. Là hắn kêu lũ rơi đó che mặt lại a. Tên heo chó không bằng này lại nhẫn tâm trà đạp linh hồn bé nhỏ của nàng. Sau khi ra khỏi sơn động, trước mắt bọn họ hiện ra con sông trắng xóa, đây chính là con sông có sương mù dày đặc trong lời người lái đò. Tầm nhìn ngay cả một thước cũng không thấy. Mộ Giai Nam vận lực phân tán sương mù, chỉ thấy sương mù phần phật bay loạn xung quanh. Thu Anh Đào ngồi trở lại ghế trúc, Mộ Giai Nam sai nàng chú ý đường đi, bè gỗ chậm rãi đi vào sương mù. Nàng không yên tâm, lấy ra một cái bánh bao lớn, vừa ăn vừa trừng to mắt nhìn chăm chú phía trước. Hết chương.